Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bộ phận nào có liên quan đến thế giới ngầm? Giang Ninh đã để ngài Mỹ Nhĩ bên Las Vegas hỗ trợ điều tra và đã tra ra được kết quả. Đại ca, trực tiếp cướp người không phải được rồi sao? Bên cạnh, anh cẩu hạ giọng nói. Đâu cần phải phiền phức như vậy. Không phải chỉ là một người thôi sao trực tiếp cướp mang về. Đơn giản lại cấp tốc. Giang Ninh chừng anh cẩu một cái. Tên nhóc này sao lại bị A Phi dạy hư rồi. Động một chút là cướp là giật. Anh ta còn có vợ. Vấn đề an toàn của vợ anh ta vẫn chưa giải quyết được thì sao anh ta sẽ không rời đi chứ. Cho dù là chết ở chỗ này anh ta cũng sẽ không rời đi. Giang Ninh tức giận nói. Tỉnh thành truyền kỳ không dạy cho cậu muốn khống chế một ai đó phải nắm được điểm yếu của người đó sao? Anh cầu chớp chớp mắt. Gật đầu. Hình như là có dạy qua. Nhưng tôi quên rồi. Giang Ninh lắc đầu. Không thèm để ý đến anh ta nữa. Anh đi ra bếp ở phía sau bỏ mũ xuống. Cởi quy. N áo ra. Lập tức mang theo anh cầu rời đi. Mà cùng lúc đó. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. La Lâm về đến nhà. Vợ anh ta đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Đây là niềm vui thú duy nhất của cô. Nghe được âm thanh, người vợ vội vàng đứng lên. Anh về rồi, anh có mua cho em bánh gato này. La Lâm nở nụ cười. Nhanh đi rửa tay, người vợ giống y hệt đứa trẻ con. Giống như đây chính là chuyện mà cô chờ mong nhất trong ngày. Cô vội vàng xoay người chạy đi rửa tay. Mà La Lâm nhanh chóng mở ra hộp gói bánh gato ra. Quả nhiên bên trong có một tờ giấy. Anh lập tức cảm giác được tim mình đập nhanh vô cùng kịch liệt. Ông xã, có thể ăn rồi. Nhị yêu đào ý theo che nhiễm. Có thể rồi. La Lâm nhanh chóng cất tờ giấy vào trong túi quần. Cẩn thận từng ly từng tí lấy bánh gato ra. Ăn cùng với vợ của mình. Sau khi anh ăn xong bánh gato anh lại giúp vợ nấu cơm. Hai người vừa nấu cơm vừa nói chuyện phiếm. Nói những chuyện thú vị xảy ra trong ngày hôm nay. Tới tận đêm khuya, bận rộn xong tất cả vợ của anh cũng đã tắm rửa đi ngủ. La Lâm mới tiến vào phòng vệ sinh. Đây là chỗ duy nhất trong nhà của anh không có lắp đặt camera giám sát. Ít ra thì hai dân vân là cho anh một chút tôn nghiêm cuối cùng. La Lâm lập tức lấy tờ giấy ra. Phía trên chỉ có một câu. Nếu như đồng ý về nước nghiên cứu phát minh chip, mặc quần áo mới vào. Ngày mai tôi dẫn anh rời đi. Một câu đơn giản vậy thôi. Lại lộ ra một loại bá khít chỉ cần mình đồng ý, người này liền có thể dẫn mình rời khỏi nơi này. Về nước, cách chương.